Phần 8.3. Hứa Hải Phong tự nhiên biết bọn họ nói những chuyện gì trong thư phòng, nhưng đề tài này cũng không thể nói với hai người các nàng. Ta có việc muốn gặp nghĩa phụ, hai người đi tới khuê phòng của Doanh Nhi nghỉ tạm, đợi lát nữa hay là ngày mai đi, ta trở lại tìm hai người. Nơi này dù sao là phương phủ, đêm đã khuya, cũng không thể giống như tại Thảo Nguyên không chút cấm kỵ, có đôi khi vẫn phải tị hiềm. Phương Doanh Anh nhíu mày đang muốn nói chuyện, đột nhiên thấy cổ tay căng thẳng, đã bị Đường Nhu Nhi kéo đi. Đại ca cứ đi, muội cùng Doanh muội ngày mai chờ huynh. Đường Nhu Nhi ôn nhu nói. Hứa Hải Phong nhìn bọn họ cười, ngẩng đầu đi tới thư phòng. Phương Doanh Anh ở phía sau thấp giọng oán giận nói, tỷ tỷ, đại ca đi Ngô Vương phủ đến tột cùng đã nói gì với Ngũ Điện Hạ, chẳng lẽ tỷ không muốn biết sao? Đường Nhu Nhi bật cười nói, nếu đại ca muốn nói thì hắn tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết, nếu hắn không muốn nói, muội lại hỏi, chẳng phải là tự tìm phiền não. Phương Doanh Anh nhìn nàng một thoáng, thở dài nói, tỷ tỷ, tỷ là như vậy, Đình Nhi cũng thế, mà ngay cả Nhã Quân tỷ cùng Uyển Nhàn tỷ đều là như vậy. Mọi người cũng biết, làm như vậy sẽ chiều hư hắn thôi. Đường Nhu Nhi có chút cảm khái nhìn vị tiểu muội tử này, Phương Doanh Anh tính tình thẳng thắn, không hề tâm kế, cùng nàng ở chung một chỗ sẽ thả lỏng. Loại cảm giác này không chỉ là một mình nàng mới có, cơ hồ tất cả mọi người đều là như thế. Vì thế nàng mới có thể được nhiều người như vậy thương yêu cùng quan tâm. Mà ngay cả Hứa Hải Phong đối với nàng cũng đối xử bằng ánh mắt khác, nhượng chúng nữ quả thật hâm mộ. Chỉ là tính tình này của nàng người khác học cũng không được, chỉ có như thế mới có thể hiện ra nàng khác với người thường. Hứa Hải Phong đi tới bên ngoài thư phòng, ho khan một tiếng. Bên trong truyền đến thanh âm hơi có vẻ uể oải của Phương Lệnh Thiên, là Hải Phong sao? Vào đi. Dạ, Hứa Hải Phong đẩy cửa đi vào, Phương Lệnh Thiên vẫn ngồi trước thư án, chỉ là lần này hắn không xem sách, mà là dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩa phụ, nhìn vị cường giả chưa từng hiển lộ vẻ già lão trước mặt người khác này, trong lòng của hắn dâng lên một tia thương cảm, nguyên lai hắn cũng đã già. Phương Lệnh Thiên mở mắt, hòa ái cười nói, hảo tiểu tử, còn gọi ta là nghĩa phụ sao? Hứa Hải Phong bật cười, quỳ hai gối dưới đất, cung kính lại chín lại, nói, con bái kiến nhạc phụ đại nhân. Từ ghế nhỏm lên, Phương Lệnh Thiên cười a a nâng Hứa Hải Phong dậy, nói, có dễ như thế, lão phu cũng có thể yên tâm. Bọn họ đều là người hào hiệp. Nếu làm xong lễ, thì hôn sự này cũng xem như là đã định. Hứa Hải Phong nhìn kỹ vị lão nhân này, trong ánh mắt hắn tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng, nhưng thủy chung không che giấu được một phần lo lắng nặng nề cùng vẻ mệt mỏi. Nhạc phụ, ngài thật mệt mỏi. Hứa Hải Phong thở dài nói. Đúng vậy, ta quả thật mệt mỏi. Phương Lệnh Thiên không chút nào che giấu nói, có đôi khi, ta thật sự muốn buông hết thảy, tu dưỡng nhàn hạ một phen, hoặc là du sơn ngoạn thủy, hoặc là bế bồng tôn tử làm vui. Chỉ là ta bỏ không được a. Hướng Minh đại ca đã dần thành thục, lại qua mấy năm, liền đủ để tiếp thu công việc của ngài. Khi đó, ta mang theo Doanh Nhi bồi ngài đi du ngoạn, thả lỏng tâm hồn. Hứa Hải Phong an ủi nói. Ngươi, Phương Lệnh Thiên cười lớn nói, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi còn bận rộn hơn cả Hướng Minh, làm sao quan tâm được một lão nhân như ta. Tình huống của Hứa Hải Phong không giống người thường, nếu là vị tướng lãnh khác rời đi bộ đội của mình một đoạn thời gian, thì lực chiến đấu cùng thực lực sẽ giảm xuống, nhưng Hắc Kỳ Quân tuyệt đối sẽ không gặp vấn đề về phương diện này. Chỉ là chuyện này cũng không cách nào hướng người khác giải thích, hắn chỉ đành cười khổ, quyết định chú ý, ngày sau nhất định phải thực hiện sự hứa hẹn hôm nay. Phương Lệnh Thiên nặng nề vỗ lên bả vai Hứa Hải Phong, nói, tiểu tử ngươi quả nhiên không giống tầm thường, xuất xứ Hung Nô, không những nêu cao quốc uy chúng ta, còn dò xét được mật mưu liên minh của hai nước, công lớn như thế, thật không biết nên làm sao tưởng thưởng cho ngươi. Hứa Hải Phong lắc đầu, đối với chuyện này cũng không có gì nói, hỏi, nhạc phụ vào cung, có từng thảo luận ra được đối sách gì sao? Phương Lệnh Thiên thở dài nói, còn có được đối sách gì, không ngoài binh tới tướng đỡ, nước đến lấp đất. Lập tức lại hào khí can vân nói, hai nước bọn họ tuy binh cường mã tráng, nhưng Đại Hán ta lập quốc mấy trăm năm, lại há dễ dàng bị diệt tích như thế. Nếu là bọn họ muốn tới, vậy để chúng ta ở trên sa trường ganh đua cao thấp đi. Hứa Hải Phong nghe được nhiệt huyết sôi trào, cao giọng đáp, đúng vậy, hai nước liên quân thì sao, chúng ta cũng có thể đánh cho bọn họ tơi bời, hoa rơi nước chảy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười ha hả. Vào giờ khắc này, bọn họ đã quên thân phận cùng quan hệ với đối phương, chỉ còn lại một cỗ hào khí trong lồng ngực nhất thời dựng lên, không thể tự chủ. Kỳ thật, lần này bọn họ liên thủ tấn công, đối với đại hán ta cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Phương Lệnh Thiên đột nhiên nói ra một câu có chút cổ quái. Hứa Hải Phong kỳ lạ, hỏi, nhạc phụ, ngài nói cái gì? Phương Lệnh Thiên mỉm cười, giải thích, đại hán ta thái bình mấy chục năm, cùng khải tát nhân đánh một trận, cũng không hề xúc động gốc rễ. Tuy cho thấy là một mảnh thái bình thịnh thế, nhưng dưới đáy cũng đang ba đào mãnh liệt. Hoàng thượng tuổi tác đã cao, đối với chúng ta đã có tâm lý đố kỵ, mà trình ra ngon nờ gâu e dục động, lại phá hư quan hệ cân bằng giữa tứ đại gia tộc, đúng là lúc lòng người tan rã. Hắn hít một hơi, thanh âm lại càng nặng ba phần, nói, nước không có ngoại hạn sẽ vong. Hôm nay hai đại đế quốc liên thủ ý đồ muốn chiếm Giang Sơn đại hán ta, lại khiến cho nước ta trên dưới đoàn kết nhất trí, ngưng thành một khối sắt bản, chỉ cần vạn người một lòng, cho dù thế cục có hiểm áp gấp đôi, Giang Sơn hán gia chúng ta cũng sẽ không rơi vào tay ngoại tộc. Hứa Hải Phong thở dài một hơi, tuy lão nhân này nói không sai, nếu thật có thể vạn người một lòng, đại hán quả thật không cần sợ hãi gì cường địch. Hai đại đế quốc liên thủ, tưởng muốn thủ thắng dễ dàng, nhưng tưởng muốn diệt quốc đó chính là một chuyện cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Nhưng, nếu trong nước có nội hoạn, đó chính là một cục diện hoàn toàn khác hẳn. Trình gia tồn tại, liền phảng phất là một viên thuốc độc, tùy thời đều có khả năng bộc phát, nếu thời khắc mấu chốt đột nhiên ở sau lưng đâm một đao. Chỉ sợ hắn gia Giang Sơn liền thật sự sẽ rơi vào tay ngoại tộc. Hắn mấy lần muốn vạch trần mặt thật của Trình gia, nhưng nhìn bộ dáng ý khí phong phát của lão nhân, đột nhiên lại có chút không đành lòng. Phương Lệnh Thiên không có chú ý tới dị thường của hắn, mà là dò hỏi, tối nay ngươi đi Ngô Vương phủ, nói chuyện thế nào? Hứa Hải Phong cũng không giấu giếm, đem mọi chuyện kể ra. Phương Lệnh Thiên nhíu mày nói, Ngô Vương điện hạ tâm cơ quả nhiên là hơn xa đại hoàng tử, nếu do hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, thì là phúc của đại hán. Chỉ là hài, ngày sau hãy tính. Hứa Hải Phong ân một tiếng, theo sau đem việc Trình Anh Đào đòi quyết đấu nói ra chi tiết. Phương Lệnh Thiên nổi giận nói, Trình Anh Đào này thật đúng là không phân biệt tốt xấu, hết lần này tới lần khác cứ chọn ngay bây giờ mà tìm ngươi phiền toái. Phong Nhi không cần để ý tới, ngày mai ta đi tìm cổ đạo Nghiêm lão Nhi, nhìn hắn làm sao giải thích với ta. Hứa Hải Phong rốt cục hạ quyết tâm, thở dài nói, nhạc phụ, ngài tưởng rằng Trình Anh Đào thật sự chỉ là không hiểu biết hay sao? Phương Lệnh Thiên ngẩn ra, trong ánh mắt nhìn hắn mang theo vài phần nghi vấn. Kỳ thật, lần này tại Hung Nô, con thám thính được tin tức cũng không chỉ là như thế. Hứa Hải Phong trầm giọng nói, vậy ngươi còn nghe được những thứ gì? Phương Lệnh Thiên liên tưởng đến ý tứ giữa hai câu nói của hắn. Biến sắc hỏi, chẳng lẽ cùng Trình gia có liên quan? Đúng vậy. Lần này liên quân phạt hán không phải là hai nước, mà là tam gia liên minh. Hứa Hải Phong nói thẳng, những lời này phảng phất như sét đánh ngang trời, nhượng thân thể Phương Lệnh Thiên không tự chủ được mà lảo đảo. Sắc mặt hắn trong thời gian ngắn không còn chút máu, nửa thoáng sau hỏi, lời này là thật. Những lời này của hắn khàn khàn run rẩy, có thể thấy được trong nội tâm cực kỳ rung động, làm hắn không thể khống chế. Thiên chân vạn sắc. Ngươi có chứng cớ gì sao? Phương Lệnh Thiên chỉ thất thố một thoáng liền lập tức khôi phục bình thường, lập tức hỏi ra mấu chốt bên trong. Hứa Hải Phong cười khổ nói, không có. Hai mắt Phương Lệnh Thiên sáng ngời, hỏi, vậy đây có phải do Khải Tát cùng Hung Nô cố ý tiết lộ tin tức không? Ý của hắn là Hứa Hải Phong đã trúng kế ly gián của bọn họ. Hứa Hải Phong biết việc này vô cùng không thể tưởng tượng nổi, không thể làm gì khác hơn là từ đầu tới đuôi. Từ khi Lâm Uyển Nhàn nhận ra Trình Anh Kiệt, thẳng đến lúc trở về kinh sư nói rõ chi tiết, đương nhiên sự việc bí ẩn bên trong chỉ nói sơ lược qua. Sắc mặt Phương Lệnh Thiên càng ngày càng khó coi, Hứa Hải Phong nói một nửa, hắn cũng đã hoàn toàn tin. Nghĩa phụ, Trình gia mưu đồ đã mấy chục năm, ngài cũng không thể ngồi không mà đợi a. Trách không được Trình gia gần 20 năm qua vì sao lại có nhiều cử động cổ quái như vậy, nguyên lai bọn họ sớm tồn dị tâm. Phương Lệnh Thiên thì thào tự nói, đột nhiên dương đôi mắt, tuôn ra một luồng tinh quang, hỏi, Trình Anh Kiệt thế nào? Hứa Hải Phong đưa tay làm thủ thế như chém vào hư không? Phương Lệnh Thiên gật đầu nói, phải nên như thế, việc này ngươi còn cùng người nào nói qua? Từ trước tới giờ con vẫn im lặng, nhạc phụ là người thứ nhất đã biết, mà ngay cả tam thúc cũng không tiết lộ. Hứa Hải Phong nhẹ giọng nói, được, việc này vạn vạn không thể truyền ra ngoài, ngươi ra ngoài trước, cho ta suy nghĩ đã. Phương Lệnh Thiên thở ra một hơi, phảng phất như tự nhủ, 30 năm, nghĩ không ra đã 30 năm, nỗ lực của Hoàng thượng cùng chúng ta đều là uổng phí tâm cơ a. Trình ra. Trong lòng Hứa Hải Phong vừa động, nghe khẩu khí của hắn tựa hồ như bên trong có ẩn tình khác, chỉ là lúc này không thể hỏi tới. Hắn đành mang theo ánh mắt kỳ dị nhìn khuôn mặt suy tư của Phương Lệnh Thiên, theo sau rời đi. Rời khỏi thư phòng của Phương Lệnh Thiên, trong lòng Hứa Hải Phong cũng như ba đào phập phồng. Đêm khuya trầm chậm, gió lạnh như đao cắt. Chính là mây gió đã bắt đầu nổi lên đầy trời. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Kinh sư trọng địa, tuy phồn hoa khắp nơi, nhưng cuối cùng cũng không phải là nơi hắn ở lâu. Hắn tự dưng sinh ra một vết khúc mắc đối với những phàm trần tục sự nổi lên lòng chán ghét. Lúc này hắn cũng đã nhận thức tâm cảnh vừa rồi của Phương Lệnh Thiên, tuy cũng muốn buông hết thảy, tiêu diêu tự tại, nhưng lo lắng quá nhiều, làm hắn khó thể làm được điều đó. Chẳng những là hắn, chỉ cần là người, liền không cách nào thoát khỏi những sự dây dưa phân tranh thế này, ngay cả là những tông sư như đám người Lê Ngạn Ba, cũng bị tục sự quấn thân. Khác nhau duy nhất chính là đối tượng phiền não cùng sự vật có sự khác nhau mà thôi. Thở dài một hơi, thân hình hắn như quỷ mị biến mất tại chỗ, sau một khắc, đã xuất hiện trong một hẻm nhỏ cách xa mấy trượng. Bằng vào linh giác hơn người, hắn không hề kinh động bất cứ kẻ nào, thuận lợi ra khỏi cửa thành, về tới doanh địa Hắc Kỳ quân trú đóng. Còn chưa tới gần doanh địa, hắn liền cảm ứng được mình bị người phát giác. Trong lòng đối với Tương Khổng Minh không chỗ nào không biết liền càng thêm bội phục, cũng chỉ có hắn đích tay bày ra mạng lưới tuần tra mới có thể làm cho không ai có thể ẩn giấu chính mình, mà dù là Lê Ngạn Ba cũng không ngoại lệ, lại đừng nói đến một giả tông sư như hắn. Chỉ là những huyết tử chiến sĩ có thể ngăn cản nhân vật như Lê Đại Tông Sư, nhưng không cách nào ngăn cản được mình. Hứa Hải Phong nghênh ngang tiến vào doanh địa, chợt nghe Chiết Biệt cao giọng hô, tướng quân, quân sư đại nhân đang tìm ngài. Cũng chỉ có đôi mắt ưng như Chiết Biệt mới có thể ngoài vài dặm nhìn thấy khuôn mặt người đi đến, muốn hắn tìm người, chứng thật là lựa chọn tốt nhất. Trong lòng Hứa Hải Phong kỳ quái, không biết Tương Khổng Minh lại có phát hiện kỳ lạ gì. Tóm lại mỗi lần hắn chủ động tìm tới cửa, nhất định sẽ có chuyện vừa vui vừa sợ hoặc lớn hoặc nhỏ đã phát sinh. Đi vào doanh trướng của Tương Khổng Minh, Hứa Hải Phong liền phát giác được một cỗ sóng nhiệt đâm đầu ập đến. Lúc này tuy là cuối mùa thu, nhưng ban đêm đã có chút rét lạnh. Doanh trước tuy rất dày, dù sao không so được với vách đá hay ván gỗ, nếu so với phòng ốc đương nhiên là lạnh hơn không ít. Hứa Hải Phong công lực thâm hậu, thật ra không bị ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng nhóm người Lâm Uyển Nhàn đã sớm phải mặc thêm áo. Tương Khổng Minh cũng mặc vào trường bào, hắn cũng thật kỳ lạ, tối thì ngủ rất muộn, nhưng đến sáng sớm, liền biến thành một con heo lười thật sự. Nằm mãi trên giường đã trở thành sự yêu thích lớn nhất của vị Tương đại quân sư này. Nếu như không có chuyện gì đặc thù, hắn có thể ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao ba sào, mặt trời chiếu đến tận mông. Mà ngay cả điểm tâm cũng dùng chung với cơm trưa. Đương nhiên, mỗi đêm ăn khuya thật sự là không thể thiếu. Hắn nhiều lần đưa ra mưu kế huấn luyện từng thời khắc, kiên trì cho Hắc Kỳ quân quân sĩ rèn luyện không ngừng. Duy đến phiên chính hắn, lập tức như là một người lười biếng, cứ nằm mãi trên giường nhất định không chịu thức dậy. Cảm nhận được luồng nhiệt khí cuồn cuộn, Hứa Hải Phong lập tức nhớ tới mấy ngày trước đây lúc khí trời biến lạnh, Tương Khổng Minh từng nói qua muốn đi tìm thứ gì đó giúp cho mọi người cảm thấy ấm áp. Chẳng lẽ hắn đã tìm được rồi? Đánh giá doanh trướng một chút, nhìn thấy trước người Tương Khổng Minh đặt một chiếc lò hình tròn, hắn cảm giác được luồng nhiệt lượng chính là từ chiếc lò kia tản mát ra tới. Đi tới trước mặt chiếc lò, Hứa Hải Phong hỏi, quân sư đại nhân tìm ta chẳng lẽ chính là vì thứ này? Tương Khổng Minh cười nói, thứ này gọi là than, sau khi đốt lên sẽ tản ra khí nóng, chỉ là mùi hương có chút khó chịu. chẳng qua chỉ cần bảo trì sự thông gió ở khả năng nhất định, sẽ tốt hơn là bị chết rét. Đối với đủ loại kiến thức ngạc nhiên cổ quái cùng thủ đoạn của hắn, Hứa Hải Phong nhìn thấy cũng không có gì lạ lùng. Vật này tuy đối với mình cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng đối với Lâm Uyển Nhàn các nàng mà nói cũng là một thứ chống lạnh rất tốt. Mở ra lò than, chỉ thấy bên trong đều là những khối tròn đã bị thiêu thành đỏ hồng, nhưng kỳ quái chính là hắn cũng không nhìn thấy có lửa cháy lên. Tương Khổng Minh chỉ vào một góc doanh trướng, nói, mời chủ công xem, chính là thứ này. Hứa Hải Phong đi ra phía trước, trong góc chất đầy những hòn đá màu đen. Hắn đưa tay cầm lấy một khối, lại phát giác loại hòn đá này hơi mềm không rắn chắc, bóp nhẹ liền vỡ. Buông tay ra, đã là một đống bụi đen bám đầy. Quân sư đại nhân quả nhiên lợi hại, chuyện gì cũng không làm khó được ngươi. Ngay cả tảng đá cũng đốt được, ngạc nhiên ngạc nhiên. Hứa Hải Phong đối với thứ đồ chơi mới mẻ này không ngừng tấm tắc. Tương Khổng Minh mỉm cười nói, này chẳng qua là chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Học sinh thỉnh chủ công đến đây là có chuyện quan trọng khác cần bàn. Có phải quân sư muốn hỏi chuyện đi Ngô Vương phủ hay không? Hứa Hải Phong ngồi xuống đối diện lò than, thuận tay nhấc bình trà rót vào chén. Tử lượng của Tương Khổng Minh không cao, nhưng rất thích uống trà. Nhưng lá trà của hắn cũng không cần Hứa Hải Phong quan tâm, bởi vì hắn cũng không chú ý chất lượng của loại trà, chỉ cần có uống là được. Chủ công quả nhiên lợi hại, vừa đoán đã đúng. Tương Khổng Minh vỗ tay tán thưởng. Hứa Hải Phong bật cười nói, ở chung với quân sư đại nhân đã lâu, cho dù Hứa Mộ có ngốc hơn gấp đôi, cũng sẽ trở nên thông minh một chút. Khi lúc ban đầu hai người mới gặp nhau, Hứa Hải Phong thân là chủ công, lại bị hắn đùa giỡn trong tay cũng không hề biết. Hôm nay mặc dù trong kiến thức cũng không thể so sánh được Tương Khổng Minh từng duyệt qua trăm vạn quyển sách, nhưng linh giác đại thành, còn muốn giấu giếm hắn, đã là khó có thể làm được. Tương Khổng Minh cười hắc hắc, giơ lên chén trà, lấy trà thay rượu, xa xa như kính. Theo sau nói, mới rồi Ngô Vương phủ đưa tới một ca kỹ, chủ công có từng biết? Hứa Hải Phong cười nói, đương nhiên biết, ta còn gặp qua vũ kỹ cao siêu của nàng ta, quả thật là động lòng người. Nếu quân sư đại nhân chú ý, liền chuyển tặng cho ngươi đó. Không cần, nàng này không giống tầm thường, học sinh không tiêu thụ nổi. Hai vai Tương Khổng Minh nhún nhẹ, lắc đầu cự tuyệt. Hứa Hải Phong cực kỳ kỳ quái, hỏi, nếu là Hứa Mộ chưa từng nhìn lầm, nàng này tuy thân thủ linh hoạt, nhưng không có chút nội lực, quân sư vì sao lại đố kỵ nàng ta? Chủ công không ngại đem chuyện đi Ngô Vương phủ kể lại học sinh nghe một chút, sau học sinh sẽ báo rõ đầu đuôi bên trong. Tương Khổng Minh cầm quạt phe phẩy, lại cười nói. Hứa Hải Phong nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng buồn cười. Tuy hiện tại khí trời đã không cần dùng quạt, nhưng hắn đối với vật ấy lại thích thú dị thường, thủy chung không chịu rời tay. Không biết tới lúc trời đông giá rét, hắn còn cầm thứ này đi khắp nơi nữa hay không. Hứa Hải Phong lập tức đem chuyện đi Ngô Vương phủ kể lại cho hắn nghe một lần, đương nhiên không có gì để giấu giếm, mà dù là chuyện Trình Anh Đào đi theo sau khiêu chiến cùng việc nói chuyện với Phương Lệnh Thiên cũng toàn bộ nói rõ. Phù tang, nguyên lai ở thời đại này cũng đã có phù tang sao? Tương Khổng Minh nghe xong thì thào lẩm bẩm, phù tang chẳng qua chỉ là nước nhỏ, không gì đáng lo, quân sư vì sao đối với nó có vẻ canh cánh trong lòng? Hứa Hải Phong cực kỳ kinh ngạc đối với biểu hiện của hắn. Tương Khổng Minh ngay cả khải tát cùng hung nô cũng không quá quan tâm, lại duy nhất đối với một đảo quốc nho nhỏ lại biểu hiện ra vẻ thất thố như thế, đây là việc chưa bao giờ có trước đây. Tương Khổng Minh thở dài nói, học sinh không phải để ý phù tang của lúc này, mà là đối với con cháu đời sau của bọn họ lại vạn phần kiêng kỵ. Con cháu đời sau? Hứa Hải Phong thoáng tự hỏi một chút, chợt tỉnh ngộ, hỏi, chẳng lẽ ý quân sư đại nhân là ở đời sau của người phù tang sẽ có cử chỉ bất lợi gì với đại hán hay sao? Tương Khổng Minh cười lạnh nói, bất lợi? Đâu chỉ là bất lợi a, con cháu Viêm Hoàng chúng ta cơ hồ suýt bị bọn họ vong tộc diệt tuyệt,